Chương 115, Thanh sát thất giai. Vô số quang mang trị liệu trên không trung gieo rắc, là trị liệu tập thể, khiến các tướng sĩ khổ chiến trong trấn Nam Quang tăng mạnh khí thế, bỗng chốc ma tộc không thể tiến thêm một bước. Lão đại, chúng ta xung phong liều chết một phen đi. Đột nhiên mất đi đối thủ, Tư Mã Tiên hai mắt đỏ máu phóng ra mãnh liệt không cam lòng. Long Hạo Thần suy tư một chút, nói, đi tới 30 mét, trận hình thôi. Nói xong hắn lại phóng ra Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài, dẫn theo đồng bạn xông lên trước, khoảng cách 30 mét. Họ còn có thể đúng lúc rút về. Hiện tại trên chiến trường tuy biến hóa cục diện, nhưng thế công của ma tộc vẫn mạnh mẽ như trước. Nếu họ gia nhập chiến trường, sẽ giảm bớt gánh nặng cho đội bạn. Đi tới 30 mét, họ nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích, nhưng cũng hấp dẫn ma tộc tấn công, áp lực đội bạn sẽ giảm chút ít. 13 người, tựa như lưỡi kiếm sắc bén, thuận theo con đường rộng rãi xông lên trước. Tư Mã Tiên ở bên phải Long Hạo Thần, quan chi đại lực hoàng của gã trở thành vũ khí tiến công đắc lực, lực không cường đại thế ào ạt mở đường. Ma tộc cấp thấp không thể cản trở họ. Long Hạo Thần nhân cơ hội này phóng ra tụ linh quang hoàng, giúp đồng bạn hồi phục linh lực. Sức chiến đấu của 13 người khi xông vào trận địa ma tộc thì toàn lực bộc phát. Hàng Vũ ở hậu phương rất vững chắc, dựa vào quang chi phản xạ và Long Hạo Thần đưa cho quang phạt, công phòng một thể. Hơn nữa y chủ yếu tập trung phòng ngự, đem hậu phương cố thủ vững vàng. Mà lúc này bởi vì có Lục Hy mục sư chính cống, y không cần lo lắng vấn đề trị liệu. Sự thật là hiện tại Lục Hy chỉ cần thi triển vài cái tăng ma pháp cho mọi người, chưa cần chữa trị cái gì. Bên Long Hạo Thần xung phong bỗng đụng tới thế phản công mạnh mẽ của ma tộc. Ác ma lĩnh chủ chết tuy khiến đại quân ma tộc kinh khiếp, nhưng cùng lúc đó, đám Long Hạo Thần cũng bị ma tộc chú ý. Vài cường giả ma tộc lục giai, bảy sông hướng bên này, đụng độ đám Long Hạo Thần. Chỉ lên 30 mét thì Long Hạo Thần ngừng lại, làm trụ cột trong đội. Hắn phải chú ý cục diện toàn chiến trường. Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài chắn ngang, phối hợp thánh dẫn linh lô, đem kẻ địch cường đại đều dẫn tới bên mình. Dựa vào bản thân phòng ngự chắc chắn không cho chúng có cơ hội uy hiếp đồng bạn. Mặc kệ là Liệt Ma Đoàn số 21 cấp hiệu hay Liệt Ma Đoàn số 22 cấp hiệu, hai đội Liệt Ma Đoàn đều từng bị đại quân ma tộc vây khốn xuất sinh nhập tử, bởi vậy phối hợp khá ăn ý. Quan trọng là trong hai đội chỉ có một thanh âm, chính là thuộc về Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mỗi câu chỉ huy đều lập tức được thực thi. 13 người thành một thể, mặc kệ đại quân ma tộc trùng kích cỡ nào, họ như cũ có thể giữ vững vị trí xâm nhập quân địch 30 mét. Oanh đùng đùng, ba tử hạt sắc quang mang trùng kích Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài của Long Hạo Thần, kích phát thánh thuẫn thuật. Long Hạo Thần lui ra sau một bước, không xa có ba ma nhãn thuật sĩ dáng người cao to tập trung mục tiêu hướng hắn phát động công kích. Bởi vì có số lớn đại quân ma tộc trùng kích, đám ma nhãn thuật sĩ không cần lo lắng Long Hạo Thần công kích uy hiếp đến mình. Trên đầu chúng có 10 con mắt, tu vi đều là sơ lục giai. Trước mặt Long Hạo Thần còn có hai ma tộc lục giai mạnh mẽ, Hoàng Kim Song Đao Ma. Hoàng Kim Song Đao Ma thực lực theo lý thuyết thì thua xa ác ma lĩnh chủ, nhưng nó có tốc độ và gian xảo hơn ác ma lĩnh chủ nhiều. Một khi bị thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần kéo trúng, nó sẽ trước tiên lùi lại, không cho đám Long Hạo Thần cơ hội tập trung công kích. Long Hạo Thần dưới tình huống không thể liều lĩnh, không có cách xử lý nó. Trừ Hoàng Kim Song Đao Ma ra, Long Hạo Thần còn cần đối mặt hai uy hiếp lớn. Uy hiếp này đến từ không trung, một song đầu ma thứ to lớn thỉnh thoảng lao xuống chỗ hắn, hai hệ hắc ám và ma pháp không ngừng rơi xuống. Long Hạo Thần đa phần sức chú ý bị song đầu ma thứ quấy nhiễu. Mỗi khi song đầu ma thứ phát động công kích, hắn phải trước tiên dùng thánh dẫn linh lô kéo công kích của song đầu ma thứ về phía mình. Cứ như vậy, một mình hắn phải chịu đựng tập thể công kích đến từ cường giả ma tộc một thất giai, bốn lục giai. Cho dù lấy thực lực như Long Hạo Thần, chống đỡ hơi khó khăn, nhưng dưới áp lực trầm trọng này, Long Hạo Thần hiện ra sức mạnh khá cường. Trong mắt đồng bạn, hắn tựa như tường đồng vách sắt, mặc kệ kẻ địch tấn công thế nào, vĩnh viễn không ngã. Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài, Huy Hoàng Thánh giáp lực phòng ngự bị Long Hạo Thần phát huy đến cực độ. Có lúc Thuẫn Bài không kịp phòng ngự, hắn dùng thân thể chính mình ngăn cản công kích của kẻ địch. Trang bị kèm theo hai kỹ năng phòng ngự lục giai mang đến tác dụng to lớn, khiến hắn có thể đứng vững không ngã, thậm chí không lùi lại nửa bước. Long Hạo Thần phản ứng là lúc trước ở trong động huyệt luyện ra, bởi vậy cho dù là nguy cơ đã tiếp cận, hắn đều có thể làm ra phản ứng mau chóng. Cả người hắn tựa như một đoàn sáng vàng, trong phạm vi nhỏ di động, đem lực công kích của kẻ địch toàn bộ thừa nhận. Đương nhiên, nếu chỉ có một mình hắn, đối diện nhiều công kích cường đại như vậy là không thể ngăn cản, nhưng phía sau hắn còn có đồng bạn hỗ trợ. Hạo Nguyệt ba cái đầu phân công lẫn nhau, Tiểu Hỏa và Tiểu Thanh phụ trách công kích song đầu ma thú đặc biệt to ở trên không trung, khiến nó không thể toàn lực đối phó Long Hạo Thần. Tiểu Quang thì không ngừng phóng phòng ngự hộ thuẫn và tăng ma pháp rơi trên người Long Hạo Thần. Trừ Hạo Nguyệt ra, còn có phụ trợ cường đại của Nhã Đình. Nên biết, sáu trang huy hoàng của Long Hạo Thần tuy có kỹ năng tiết kiệm linh lực, nhưng Long Hạo Thần hầu như là không ngừng sẽ dụng thánh thuẫn thuật và thánh linh thủ hộ. Tổng sản lượng linh lực của hắn chỉ có 4.000, không thể vĩnh viễn dùng không hết. Thi triển từng cái kỹ năng cường đại, nhưng không thấy xuất hiện tình huống lực lượng cạn kiệt. Hơn nữa bởi vì có Nhã Đình, Công kích bình thường của Long Hạo Thần thỉnh thoảng biến thành thánh kiếm, diệu nhật trảm, những kỹ năng công kích mạnh mẽ, chẳng những phòng ngự năm cường địch mạnh, hắn thậm chí có thể thỉnh thoảng chém giết một ít ma tộc cấp thấp hoặc cấp trung. Lục Hy ở phía sau bắt đầu thi triển ma pháp trị liệu, chủ yếu là dùng trên người thành viên Liệt Ma Đoàn số 22 cấp hiệu. Đây tuyệt đối không phải bởi vì gã thiên vị, mà là người ta bảy thành viên Liệt Ma Đoàn số 21 cấp hiệu không ai bị thương, coi như là gặp công kích, cũng có linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung bảy người cùng nhau gánh vác. Chỉ cần Long Hạo Thần cột trụ này không bị lay động, kẻ địch gần như không có khả năng chân chính làm đội họ tổn thương. Biểu hiện ở hậu phương của Hàng Vũ cực tốt, quang chi phản xạ và quang phạt uy lực khá mạnh. Hai trang bị cấp huy hoàng này khiến y như hổ thêm cánh, cho dù là kẻ địch lục giai thì y cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Dù sao y chính là thuần túy thủ hộ kỵ sĩ, trừ tu vi và kỹ năng không như Long Hạo Thần, chỗ khác không yếu hơn Long Hạo Thần bao nhiêu. Tòa thành thị trấn Nam Quan này vô cùng lớn, bởi vì ma tộc xâm nhập, chiến trường có thể nói là không đâu không có. Vị trí đám Long Hạo Thần ở khu vực trung tâm thành thị, chốc lát sau, động tĩnh bên họ hấp dẫn đội bạn chú ý. Bên này chiến đấu là ma tộc cường đại thất giai, cùng lúc đó, bên nhân loại mạnh nhất cũng chỉ thất giai mà thôi. Cường giả trên bát giai không biết có phải hay không đã bàn trước, không ai xuất hiện trên chiến trường đường phố. Đương nhiên người sáng suốt đều biết, cường giả tu vi có thể đạt đến bát giai, lúc này đều đang liều mạng ở trên không trung, là điểm mấu chốt trận chiến. Nếu bên nào chiếm được ưu thế tuyệt đối, như vậy nghĩa là trận chiến này kết thúc. Nếu cường địch trên đường phố chỉ có thất giai, như vậy đa số đấu tranh phát sinh giữa cường giả từ tam giai đến thất giai. Đội Long Hạo Thần đã trước sau giải quyết vài ma tộc trên lục giai, làm sao không khiến người chú ý? Huống chi hiện tại họ còn hấp dẫn 5-6 cường giả ma tộc lục giai. Liệt Ma Đoàn mạnh quá, bọn họ là cấp xuất ư? Có không ít người trong lòng thầm hỏi. Chỉ là nếu bọn họ là Liệt Ma Đoàn cấp xuất, sao không ai dùng linh lực hóa cánh? Long Hạo Thần đương nhiên không biết đội bạn đang cảm thán. Lúc này hắn thừa nhận áp lực khá nặng. Trong sự áp bức, tiềm lực trong người hắn từng chút một bị ép ra, linh lực tiêu hao vô cùng lớn. Cục diện này nhất định phải thay đổi, nếu không linh lực của mình sớm muộn gì sẽ cạn kiệt. Quay về sao? Nếu quay về, áp lực nhất định sẽ giảm bớt, nhưng nếu cứ như vậy trở lại, lúc trước nỗ lực chẳng phải là uổng phí, đội bạn sẽ lại bị tăng áp lực, nếu số lượng kẻ địch ít chút thì càng tốt. Song đầu ma thú trên không trung tuy rằng đáng ghét nhưng chỉ có một, nếu Long Hạo Thần có thể tập trung đối phó nó, vậy cho dù không thể đánh nó rơi xuống, ít nhất có thể đảm bảo thành viên trong đội không bị nó công kích. Nhưng đáng ghét là phương xa ba ma nhãn thuật sĩ 10 mắt, lực công kích của chúng cực kỳ mạnh, ba ma nhãn thuật sĩ hợp lực một kích có thể đánh vỡ một lần thánh thuẫn thuật của Long Hạo Thần, hơn nữa phải phối hợp với thần ngự thuẫn mới có thể miễn cưỡng chặn lại, cho nên Long Hạo Thần ứng phó càng lúc càng mệt. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên tuy có lòng muốn xông lên, nhưng lấy thực lực của họ, thật xông ra thì dù cho đánh bị thương ma nhãn thuật sĩ, chỉ sợ không thể sống sót trở về. Bởi vậy Long Hạo Thần ra nghiêm lệnh, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi trận hình, chỉ có giữ vững trận hình thôi, họ mới chịu được áp lực từ ma tộc. Làm sao đây, cứ như vậy từ bỏ nỗ lực trước đó. Ngay lúc này, áp lực đột nhiên giảm, trên bầu trời, năm cái bóng tựa như điện xẹt giáng xuống, mục tiêu là ba ma nhãn thuật sĩ đang đứng. Bên cạnh Long Hạo Thần đồng thời lao ra một người đàn ông dáng người cao to, trong tay đôi búa kéo theo sức mạnh thân thể nháy mắt cuốn sạch ma tộc gần người Long Hạo Thần, bao gồm cả Hoàng Kim Song Đao Ma, một số lớn binh sĩ ma tộc bị đánh bay, đương nhiên, thực lực không đủ thì trực tiếp bị chém làm hai, đích thị là kỹ năng quần chiến cường đại toàn phong trảm. Nhìn thấy vị này, Long Hạo Thần cũng giật mình. Bởi vì chiến sĩ này hắn có gặp, đó chẳng phải là lão ngũ thua mình 10 vạn công huân sao? Trên chiến trường, lão ngũ biểu hiện đặc biệt mạnh, một đôi búa lớn tựa như xe lưu điên cuồng chém giết ma tộc trước mặt, hơn nữa gã rõ ràng sử dụng kỹ năng cuồng hóa, cho dù là ma tộc có khả năng công kích trên người gã cũng bị gạt bỏ. Áp lực chính diện bỗng giảm bớt, Long Hạo Thần có thể thở dốc, ánh mắt nhìn hướng ba ma nhãn thuật sĩ, từ trên trời giáng xuống năm bóng dáng chính là năm người, sau lưng mỗi người đều có đôi cánh năng lượng huyễn lệ vỗ đập, linh lực hóa cánh. Cường giả lục giai, năm người từ trên trời rơi xuống, người dẫn đầu cưỡi trên lưng con ngựa to có 6 cái chân, chiến mã này trên lưng mọc 2 cánh nhưng không phải độc giác thú, ngựa bay 6 chân, đây chính là loại tọa kỵ ít thấy nhất trong thế giới nhân loại, mặc kệ là trên không trung hay mặt đất, nó đều có năng lực chiến đấu cực mạnh, đáng tiếc không phải thuộc tính quang minh, mà là ma thú hỏa thuộc tính, nếu không, tác dụng của nó thậm chí có thể so sánh với quang diệu độc giác thú. Ngồi trên lưng ngựa là kỵ sĩ mặc nguyên bộ cấp huy hoàng, tay trái thuẫn bài tay phải trọng kiếm. Giây phút ngựa bay 6 chân đáp xuống, đụng hướng ma nhãn thuật sĩ, luồng sáng vàng chói mắt lấy thân thể y làm trung tâm khuếch tán, tựa như vách tường vàng, trong phạm vi bán kính 30m, trừ 3 con ma nhãn thuật sĩ ra, toàn bộ ma tộc đều bị đánh văng, khiến 4 đồng bạn thông thả rơi xuống đất. Tiếp đến là thời gian 5 người biểu diễn, quang mang lấp lánh, chỉ mấy lần chớp mắt, 3 ma nhãn thuật sĩ đã biến thành thi thể, sự xuất hiện mạnh mẽ khiến bên Long Hạo Thần có cơ hội thở dốc. Liệt Ma Đoàn số 8 cấp hiệu kỵ sĩ dẫn đầu, chính là xuất phát lúc xuất phát từng hướng Long Hạo Thần nhận lỗi, Trương Phóng Phóng xử lý xong ba ma nhãn thuật sĩ xoay người lại, hướng Long Hạo Thần giơ ngón cái, Long Hạo Thần nâng tay phải cầm trọng kiếm đặt ở bả vai, làm lễ kỵ sĩ, đây là trên chiến trường, hắn không có thời gian cùng Trương Phóng Phóng nói cái gì, nhưng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đều biểu lộ ý ngươi hùng tích ngươi hùng. Liệt ma đoàn số 8 cấp hiệu xuất hiện có thể nói là đúng lúc, chẳng những giảm áp lực cho bên Long Hạo Thần, còn ở trong doanh trận ma tộc lao ra lỗ hổng đột phá, cùng bên Long Hạo Thần hình thành tư thế song kiếm hợp bích, khiến đại quân hậu phương giảm bớt thật nhiều áp lực. Liên minh thánh điện quan chỉ huy không phải ngốc, cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua, gã chỉ huy các chiến sĩ nhân loại phát động công kích, tiến lên 30m, đối thủ Long Hạo Thần từ 5 biến thành 2 cái, bỗng chốc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn chủ yếu tập trung phòng ngự song đầu ma thú trên không trung. Thình lình phóng ra luồng sáng vàng chói mắt, khoảnh khắc luồng sáng vàng bộc phát, quang mang xanh cũng xuất hiện, Lam Vũ, quang phù dung trong tay Long Hạo Thần bỗng biến mất, đích thị là công kích mạnh nhất của thanh trọng kiếm, quang vũ phù dung thứ, mục tiêu đương nhiên là hoàng kim song đao ma cực kỳ gian xảo, Long Hạo Thần một kích kia là đã tiếp xúc lâu rồi, trước khi phát động, kỹ năng khiên dẫn của thánh dẫn linh lô bỗng bộc phát, thực lực tăng cao khiến uy lực linh lô của hắn cũng tăng vài phần, lần này kéo khiến hoàng kim song đao ma muốn chạy trốn chợt ngừng lại, trong nháy mắt hai quang mang vàng và xanh nở rộ trong thân thể kẻ địch gian trá, lực công kích khủng bố tựa như thủy triều bộc phát, oanh. Hoàng kim song đao ma thân thể bị nổ thành mảnh vụn, nhưng Long Hạo Thần cũng không dễ chịu, sử dụng quang vũ phù dung thứ đối với hắn tiêu hao thậm chí còn lớn hơn cả tu la trảm, mất hết 1.500 điểm nội linh lực, đây là dựa theo hắn bản thân là quang minh chi tử, kỹ năng thi triển đã giảm bớt tiêu hao, song đầu ma thứ trên không trung luôn tìm kiếm sơ hở của Long Hạo Thần, cơ hội tốt như vậy sao bỏ qua được. Sau khi đột phá vòng ngự Lâm Hâm và Hạo Nguyệt hợp tác bày ra, nó dùng thân thể mạnh đụng vào Huy Hoàng Thánh Thuẫn bài của Long Hạo Thần, ma pháp bạo phát ở khoảng cách gần, là ma pháp dung hợp giữa hỏa và hắc ám, khiến Thánh Thuẫn thuật và Thánh Linh thủ hộ bị đánh tan xác, bản thân hắn cũng bị đánh văng ra ngoài. May mắn có linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung, bảy luồng sáng vàng cùng lúc lóe lên. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, đây cũng là lần đầu tiên đám Long Hạo Thần trực diện nguy hiểm. Song đầu ma thú sau khi đánh bay Long Hạo Thần, thân thể khổng lồ cũng rơi vào vị trí giữa đội Long Hạo Thần, đối diện tình huống nguy hiểm, bảy người Liệt Ma đoàn số 21 cấp hiệu tuyệt không lộ ra kinh hoàng. Long Hạo Thần trước khi phát động công kích chém giết Hoàng Kim Song Đao Ma, hắn từng ra hiệu, cho nên đồng bạn đã sớm chuẩn bị tốt. Một bóng đen bỗng nhiên phóng lớn, xuất hiện trước mặt Song Đầu Ma Thứ, bóng dáng này khiến Song Đầu Ma Thứ đang chuẩn bị điên cuồng tàn phá bỗng cứng người, không ngờ không hề phát động công kích, không chỉ là nó, ma tộc xung quanh đám Long Hạo Thần cũng đồng loạt xuất hiện phản ứng như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mặt song đầu ma thú là một hắc long to lớn, hắc long này dài hơn 10 mét, thân thể hai đội Liệt Ma đoàn đều ở dưới thân nó, hai cánh to lớn mở ra hai bên, thân thể khổng lồ của nó cực có lực uy hiếp, cho nên mọi người ánh mắt đều biến ngơ ngác. Cùng lúc đó, một quả cầu sắt từ mé bên mạnh đập vào người song đầu ma thú, thanh âm bạo tạc và tiếng thét thê thảm của song đầu ma thú cùng vang lên, tất cả có thể nói là âm mưu từ trước, không cho song đầu ma thú cơ hội chiếm lợi ích, sao nó chịu xuống mặt đất. Trước khi Long Hạo Thần phát động quang vũ phù dung thứ đã ra dấu, là phối hợp đoàn đội, Long Hạo Thần đích thực bị đánh văng, nhưng người khác đều chuẩn bị sẵn sàng. Hàng đạo hiện tại thay thế vị trí của Long Hạo Thần, đem Lâm Hâm và Trần Anh Nhi chắn sau người. Cùng lúc đó, trên người Hạo Nguyệt cũng lấp lánh quang mang lóa mắt, dựa vào ma pháp phòng ngự của mình bảo vệ hai ma pháp sư trên lưng. Hắc Long khổng lồ này, không cần nói, chính là hình dáng thân vệ của ma thần hoàng, tất nhiên, nó là giả, heo con mạch đâu đã xem diễn lâu như vậy. Trong thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là cơ hội tốt cho nó phát huy sức mạnh, thuần túy là kính tượng, không có bất cứ lực công kích nào, nhưng Hắc Long bỗng nhiên xuất hiện, áp chế khủng bố từ địa vị đủ khiến tất cả ma tộc rung động, cho nên song đầu ma thú trong lúc ngơ ngẩn bị quang chi đại lực hoàng của Tư Mã Tiên mạnh đập vào người. Tư Mã Tiên lần này tích xúc lực lượng đã lâu, khi Long Hạo Thần ra dấu, quang chi đại lực hoàng của gã vung vẫy trên đỉnh đầu, một kích kia uy lực có thể nói là gã đã dốc hết sức, uy lực của quang chi đại lực hoàng không chỉ kèm theo quang chi đản dạng, đồng thời còn kèm kỹ năng phụ của mục sư là Thánh Quang Chù Y, phối hợp với trọng lượng trang bị kinh khủng này, trực tiếp đập song đầu ma thứ nát xương. Song đầu ma thứ công kích không yếu, công kích ma pháp cũng khá mạnh, nhưng lực phòng ngự của nó không tốt lắm. Dưới tình huống như vậy, nó đối mặt lại là quang chi đại lực hoàng loại vũ khí biến thái, chẳng những bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa dưới tác dụng liên hợp của phấn toái, quang chi đản dạng và Thánh Quang Chù Y, rơi vào trạng thái tạm choáng váng, thanh âm ù ù chói tai cùng với thuẫn bài nặng nề từ trên trời giáng xuống. Có Tư Mã Tiên công kích, sao có thể thiếu Vương Nguyên Nguyên, cự linh thần thuẫn từ trên trời giáng xuống, bên dưới thuẫn bài lưỡi dao sắc bén mạnh đâm vào gốc cánh trái của song đầu ma thứ. Vương Nguyên Nguyên một kích kia lựa chọn vị trí vô cùng xảo diệu, tuy lực phòng ngự của song đầu ma thứ không bằng ma tộc thất giai chiến đấu dưới đất, nhưng dù sao cũng là thất giai, đổi lại vị trí khác, cô nhiều nhất chỉ có thể làm xong đầu ma thú bị thương mà thôi, nhưng gốc cánh thì khác, nơi đó có số lớn đầu dây thần kinh, hơn nữa là điểm yếu quan trọng của ma thú bay. Trong tiếng hét thảm thiết, cánh song đầu ma thú bị chém đứt hơn một nửa. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần đã trở lại, tuy cả người hắn bị đánh bay, nhưng bản thân lực phòng ngự khá mạnh, hai ma pháp lục gia giảm bớt lực, trừ cánh tay tê rần ra thì không thực sự bị thương. Lúc này, hắn trở lại, khi trở về, cùng lúc đó lại thu hồi Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài trong tay. Trên người quần nguyên tố tinh linh Nhã Đình bộc phát ra từng tầng sáng vàng chói mắt, ở sau lưng Long Hạo Thần khuếch tán. Đây là hiệu quả tăng phúc quang diệu thiên địa, tạm thời đem quang nguyên tố nó ngưng tụ lại cưỡng bức truyền cho Long Hạo Thần. Tuy làm vậy khiến Long Hạo Thần chịu áp lực không nhỏ, nhưng nhờ đó khiến hắn tạm thời hồi phục mảng lớn linh lực để phát động một kích kia. Song đầu ma thứ bị trọng thương, trong mắt lấp lánh tia sáng, một màn hào quang khổng lồ dung hợp ám nguyên tố và hỏa nguyên tố từ trong thân thể nó bộc phát ra. Đáng tiếc, ngay lúc này Long Hạo Thần đã tới rồi. Tu La Trảm, quang chi đản dạng khiến Tu La Trảm nguyên bản uy lực kinh khủng nay càng cường. Hỏa và hắc ám dưới sự sắc bén lam vũ, quang phù dung đã bị phá nát, trọng kiếm lấp lánh quang mang chói mắt đâm sâu vào thân thể song đầu ma thú, một đao chém làm hai, không chút dây dưa. Khi song đầu ma thú rơi trên mặt đất, mất đi năng lực bay, thì vận mệnh của nó đã định. Sáu người Lục Hy trừng to mắt, khi bảy người Long Hạo Thần bộc phát, sáu người Liệt Ma Đoàn số 22 cấp hiệu trở thành người qua đường. Họ thậm chí chưa rõ ràng chuyện gì, một song đầu ma thú thất giai cứ như vậy bị giết chết rồi. Xem thực lực thì song đầu ma thú chỉ là sơ thất giai, không bằng cả ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ tốt xấu còn có thanh kiếm, song đầu ma thú chỉ có ma pháp. Kết quả là lỗ mãng xâm nhập cạm bẫy Liệt Ma Đoàn số 21 cấp hiệu giăng sẵn, nó thảm. Đương nhiên, giết được nó công lớn nhất đến từ heo con mạch đâu hăm dọa, ít nhất chiếm một nửa công lao. Hắc Long uy hiếp còn chưa kết thúc, đương nhiên nó không thể công kích, nhưng vẫn có thể ngửa mặt lên trời rống gầm. Mắt thấy Hắc Long khổng lồ đánh hướng ma tộc, lực áp bách chủng tộc khiến ma tộc rốt cuộc hơi loạn lên. Đương nhiên chúng sẽ nghĩ không ra, vì sao thân vệ của ma thần hoàng bệ hạ công kích chúng. Bỗng chốc đám ma tộc cấp thấp mất đi sức chiến đấu. Trong chiến tranh, sĩ khí cực kỳ quan trọng. Một khi sĩ khí bị đả kích, như vậy mang đến có lẽ là trận thảm bại. Mắt thấy đại quân ma tộc phương hướng này xuất hiện xu hướng suy tàn, tướng lĩnh Trấn Nam Quan lập tức chỉ huy thủ vệ Trấn Nam Quan phát động phản công. Đám thủ vệ đều là quân binh mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là lão binh kinh nghiệm chiến trận, có thể sống đến tận bây giờ, có thể nói đều là đội tinh nhuệ của Trấn Nam Quan. Bọn họ hiểu rõ, có thể sống sót hay không phải xem trận chiến trước mặt này. Dù có mệt hơn nữa, họ cũng cắn chặt răng xông hướng kẻ địch. Thủ vệ dù mệt mỏi cũng không sao, còn có viện quân thôi. Bọn họ đều là sức lực tràn đầy, có mấy chục đội Liệt Ma Đoàn và 5000 quân dẫn đầu. Quân đội Liên Minh Thánh Điện ngang nhiên ở trên đường con hẻm hướng ma tộc phản công. Trấn Nam Quan đột nhiên báo nguy, Liên Minh Thánh Điện đã phái ra viện quân thì phải có nắm chắc. Trong Lục Đại Thánh Điện, trừ Kỵ Sĩ Thánh Điện phái ra đoàn Kỵ Sĩ Thánh Điện cường đại, ngũ đại thánh điện khác cũng phái 5 quân tinh nhuệ. Tuy khả năng chiến đấu của họ không thể so với Liệt Ma Đoàn, nhưng khả năng phát huy sức chiến đấu trên chiến trường cũng khá kinh khủng. Cùng là ngũ giai, bên nhân loại một người ít nhất có thể đánh 3-4 ma tộc. Có trang bị thôi, dù là bộ giáp bình thường nhất cũng đủ cho họ thêm một phần bảo mệnh so với ma tộc. Hơn nữa tuyệt đối đừng quên, bọn họ là quân đội có kỷ luật, cũng phối hợp và hỗ trợ cho nhau. Đại quân ma tộc tuy mạnh nhưng chủng tộc quá nhiều, chiến đấu không biết phối hợp mà chỉ dựa vào số lượng đè ép đối thủ. Kết quả là, trong tòa Trấn Nam Quan, diễn một màn kịch phản công thật hay. Nhưng Long Hạo Thần mang hai Liệt Ma Đoàn xung phong bước chân hơi chậm lại, không có tiến vào trận đấu kia. Lục Hy năng lực trị liệu quần thể toàn diện phóng ra, nội linh lực dựa vào thánh linh đang tăng cao trên 1000, khiến gã tăng năng lực. Trên thân mỗi người đều tỏa quang mang vàng, tẩm trong ma pháp trị liệu ấm áp của mục sư chiếu rọi trên chiến trường, tuyệt đối là hưởng thụ cảm giác tràn ngập hạnh phúc. Nhưng không ai biết, Long Hạo Thần chậm bước không phải bởi vì trận đấu trước tiêu hao quá nhiều và bị thương. Song đầu ma thứ va chạm một cú kêu uy thế tuy mạnh, nhưng dưới tác dụng của linh hồn xiềng xích trang bị cấp sử thi cực mạnh, công kích của nó trước tiên đã bị tất cả năng lực phòng ngự của Long Hạo Thần ngăn chặn, bao gồm cả thần ngự thuẫn. Sau khi ngăn cản rồi lại cho 7 người chia đều, tuy chịu chút chấn động nhưng bị thương rất nhẹ, có Lục Hy trị liệu quần thể, xem như không thành vấn đề. Còn về tiêu hao linh lực, hắn có giai điệu vĩnh hằng, quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình hai thứ hồi phục lại. Đến thời điểm cần thiết, Hạo Nguyệt thậm chí có thể dùng quang diệu thiên địa giúp hắn bổ sung linh lực. So về năng lực chiến đấu kéo dài, trong đám bọn họ không ai có thể so với Long Hạo Thần. Nguyên nhân chân chính hắn chậm chạp là vì thống khổ, hắn đang thừa nhận kịch liệt thống khổ, không thể không dừng bước để chính mình có thể tập trung tinh thần hóa giải phần thống khổ này. Thống khổ đến từ giai điệu vĩnh hằng. Khi bước đầu tiên vào chiến trường, giai điệu vĩnh hằng trước ngực Long Hạo Thần biến nóng bỏng, nó tựa như ma thú tham ăn, nuốt hết năng lượng linh hồn trong không khí mà người khác không nhìn thấy. Long Hạo Thần cảm giác tinh thần vượt xa người thường, huống chi vô số năng lượng linh hồn tập trung hướng hắn, cảm giác này tuyệt không tốt. Hơn nữa tùy theo năng lượng linh hồn tràn vào, giai điệu vĩnh hằng không ngừng bộc phát hơi thở nóng bỏng, cảm giác thiêu đốt luôn ảnh hưởng hắn. Nếu không phải Long Hạo Thần có ý chí lực kinh người, sẽ không chịu đựng được tới bây giờ. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng linh hồn sau khi tiến vào giai điệu vĩnh hằng thì mau chóng biến mất, nhưng cảm giác nóng rực tăng cao mấy lần. Hắn có thể cảm giác ra, giai điệu vĩnh hằng không phải toàn năng, nó hấp dẫn linh hồn đại khái đường kính khoảng 200m, vượt qua khoảng cách này thì không thể nào hấp thu, cho nên hắn chậm bước là vì để giai điệu vĩnh hằng tốc độ hấp thu chậm chút, cố gắng tiêu hóa xong linh hồn bị hút vào. Nếu không cảm giác nóng bỏng khiến hắn thấy như sắp thiêu đốt lồng ngực mình, làm sao có thể chiến đấu? Nhưng phần nóng rực này không phải hoàn toàn không có lợi. Trong cháy bỏng, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác ra dịch thái linh lực quay quanh thánh dẫn linh lô tốc độ bỗng gia tăng, đang không ngừng hướng vào trong áp súc. Tuy giai điệu vĩnh hằng nóng cháy khiến hắn có cảm giác ngực bị thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng cảm giác sắp bắt được linh cảm. Đáng tiếc tình huống hiện tại làm hắn không thể tọa thiền tu luyện, nếu không lấy ngộ tính của hắn, nếu đã bắt được linh cảm thì sẽ có thu hoạch. Giai điệu vĩnh hằng đem đến cảm giác nóng bỏng bởi vì Long Hạo Thần chậm bước chân mà dần giảm nhiệt độ, hắn hơi thở ra, hắn tuyệt không mong muốn giai điệu vĩnh hằng hấp thu lực lượng linh hồn. Đây hiển nhiên là có lợi cho tháp vĩnh hằng, nhưng đối với thứ tử linh pháp sư để lại, hắn không có hảo cảm. Người khác cũng nhân cơ hội Long Hạo Thần phóng ra tụ linh quang hoàn hồi phục lại linh lực. Tuy hiện tại họ ra chiến trường tốc độ chậm chút, nhưng biểu hiện lúc trước đủ được hoan nghênh, chính là họ làm ra đột phá, kéo theo toàn lực phát động mới có trận phản công này. Tình huống mọi người thế nào? Long Hạo Thần quay đầu nhìn Lục Hy, tuy hắn hỏi mọi người, kỳ thật chủ yếu là hỏi thành viên Liệt Ma đoàn số 22 cấp hiệu, 7 người số 21 có linh hồn xiềng xích, ra vấn đề thì mọi người cùng nhau gánh. Lục Hy nói, không có gì, còn có thể tái chiến. Long Hạo Thần gật đầu, nói, đi. Cảm giác cháy bỏng ở ngực đã giảm bớt, nhưng thi thể phía trước càng nhiều, hắn không biết làm sao, chỉ có thể một mình chịu đựng, không thể nào vào lúc này sợ hãi xông lên chứ. Phản công khiến các chiến sĩ Liên Minh Thánh Điện tăng vọt sĩ khí, có quân binh tràn đầy sức lực dẫn dắt, bỗng chốc lại có thể áp chế đám ma tộc đánh vào trấn Nam Quan, hơn nữa từ từ tiến lên, thu phục mảnh đất bị mất. Đám Long Hạo Thần lần nữa xuất hiện trên chiến trường, lập tức trở thành mũi nhọn đột phá trận địa địch. Long Hạo Thần xung phong phía trước, Hạo Nguyệt, Dịch Quân yểm hộ, Bạch Hiểu Mạc ma pháp hệ thực vật ở bên ngoài đội sinh ra từng tầng bụi gai, tăng cường lực phòng ngự tổng thể. RNG chốc lát, họ có thanh thế rào rạc như trẻ tre. 13 người phối hợp ngày càng ăn ý, cho dù là ma tộc lục giai đều không thể chặn họ trong giây lát. Còn về thất giai, dù sao chỉ là số ít, bọn họ trước sau chém giết hai con, cũng không thể mỗi lần đều xui xẻo đụng trúng chứ. Long Hạo Thần trở thành người bận rộn, hắn không chỉ phải chỉ huy, giết địch, phòng ngự, còn phải dựa vào giai điệu vĩnh hằng thu đi thi thể ma tộc. Đương nhiên hiện tại Long Hạo Thần có quyền chọn lựa, dưới ngũ giai thì bỏ hết, trên ngũ giai toàn bộ lấy. Trước không nói giá trị thi thể, chỉ riêng ma tinh của ma tộc đã là số tài sản không nhỏ. Lúc này thể hiện ra tính kỷ luật đoàn đội, trừ Long Hạo Thần ra, mặc kệ là số 21 cấp hiệu hay số 22, các thành viên đều chỉ lo giết địch, phòng ngự, hỗ trợ, không ai đi thu thi thể ma tộc. Cho dù Long Hạo Thần bỏ qua, không người nào hành động cả. Một đội ưu tú nếu bởi vì lợi ích mà ảnh hưởng đoàn đội hợp tác, như vậy sao họ xứng với hai chữ ưu tú được? Long Hạo Thần chỉ nói một câu, chiến lợi phẩm từ hắn lấy, sau khi chiến đấu xong sẽ chia. Mấy người khác liền ngoan ngoãn nghe lệnh. Từ đầu tới giờ, Long Hạo Thần ở trong đội luôn công bình, công chính và vô tư, mọi người đều xem trong mắt. Hắn thừa nhận khó khăn trong nhiệm vụ, trong toàn đội, mặc kệ là tinh ngươi các đại thánh điện nguyên bản cao ngạo bao nhiêu, hiện tại đối với hắn là tâm phục khẩu phục. Trụ cột đội cường đại không chỉ cần sức chiến đấu mạnh, phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cùng lúc đó hắn phải có sức ngưng tụ đội của mình, phát huy tác dụng mỗi đội viên. Cảm giác cháy bỏng và vết chốc lại xuất hiện ở ngực Long Hạo Thần, khiến Long Hạo Thần ngạc nhiên là lần này hắn có nhiều sức đề kháng cảm giác cháy bỏng giai điệu vĩnh hằng mang đến hơn. Nguyên nhân không rõ, dù sao là chuyện tốt, quan trọng là linh cảm lúc trước lại xuất hiện. Trong người hắn nội linh lực đang điên cuồng tụ tập, dưới tác dụng của cảm giác nóng rực, cho dù hắn không ngừng sử dụng kỹ năng, nội linh lực trong người không thấy giảm bớt, dường như là giai điệu vĩnh hằng mang đến năng lực đặc thù gì đó. Chẳng lẽ giai điệu vĩnh hằng hấp thu lực lượng linh hồn cũng có thể hồi phục linh lực của mình? Trong lòng mới nảy sinh ý niệm này, Long Hạo Thần không kịp kiểm tra tình huống thân thể, một luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp đập xuống đại quân phản công của Liên Minh Thánh Điện, tiếng nổ kịch liệt, từng bong bóng tím đen hướng ra ngoài nổ tung, ít nhất có 10 chiến sĩ lục đại thánh điện không kịp né tránh, tan rã trong bong bóng tím đen kia.